Một cây hoa đào, chương 63, tân hôn thường ngày. 2. Góc truyện audio.com. Lầm Làm nhắm mắt lại đợi một hồi, vẫn không nghe được Phan Đào trả lời, tuy rằng trong lòng đối với việc mình ban nãy can đảm lên tiếng vẫn có mấy phần xấu hổ, nhưng bây giờ cảm nhận được cả phòng yên tĩnh, càng thấy thấp thỏm bất an. Lặng lẽ mở hé mắt, liền nhìn thấy Phan Đào vốn luôn đều vân đạm phong khinh vậy mà cũng trong nháy mắt đỏ bừng mặt. Dưới sự ngạc nhiên lớn, cũng không để ý mình đang xấu hổ, Lâm Lam có chút tò mò mở rộng hai mắt. Liền nhìn thấy Phan Đào đầu tiên là ngại ngùng sờ sờ lỗ tai đỏ bừng, lúc này giống như lấp liếm ho khan một tiếng, làm bộ như ngồi xổm xuống dọn dẹp ly trà bể trên đất lằng nhằng hồi lâu, mới từ dưới bàn truyền tới một câu đáp lại nghe như đi trên mây, được a thấy vậy. Lâm Lam trong lòng không khỏi buồn cười, cái gì chứ, trước kia thấy Phan Đào cứ động một tí là chủ động tới trêu đùa mình, còn tưởng rằng hắn là người hai mặt đâu, đối với người khác chính là ôn nhuận như ngọc, đối bản thân chính là giả không đứng đắn. Nào biết hôm nay lấy dũng khí, lập tức liền thử ra, phu quân mình nguyên lai chính là một con cọp giấy, không nghĩ tới, nhìn người khác bởi vì lời mình nói mà cảm thấy xấu hổ, lại thú vị như vậy, Phan Đào ở dưới đáy bàn kỳ kèo hồi lâu, sau khi chắc chắn đỏ ửng trên mặt mình đã tiêu tán đi gần như hết mới làm bộ như không thèm để ý đem mảnh vụn thu thập đặt ở trên bàn. Mở hộp tủ cầm quần áo để thay, mới vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy Lâm Lam dùng một loại ánh mắt mới lạ để nhìn mình, Phan Đào cảm thấy trên người thật giống như toàn thân tê dại, một chút. Cũng không được tự nhiên, không biết mình vừa giúp Lâm Lam mở ra đại môn thế giới mới, Phan Đào còn đang làm bộ chấn định dọn dẹp đồ tắm gội, chờ đều cầm xong, mới lại che giấu ho khan mấy tiếng, cũng không dám dương mắt nhìn Lâm Lam, liền dẫn đầu, nhấc chân đi về phía gian phòng tắm lớn bên ngoài. Ra cửa, người hầu chung quanh đều có chút chố mắt nhìn nhau, không biết tại sao phu nhân tắm gội, lão gia đột nhiên cũng đi theo. Nhưng mà Tiểu Nguyệt lại lập tức liền biết, tức thì sắc mặt có chút đỏ lên, cẩn thận cảnh cáo mấy người hầu chung quanh đang nhìn, liền dẫn đầu tự động tự phát để cho mọi người tản ra. Đến phòng tắm, Phan Đào buông xuống chậu bưng trên tay, lúc này mới có chút ngại ngùng trộm liếc về phía Lâm Lam, vốn dĩ cho rằng Lâm Lam hẳn cũng hết sức xấu hổ mới đúng, ai mà ngờ, liền trực tiếp đối mặt cặp. Mắt hứng thú kia của nàng, trong nháy mắt một hơi cũng không thở được liền bắt đầu ho kịch liệt lên. Lâm Lam ban đầu còn không để ý, bởi vì Phan Đào cứ hay động một tí sẽ giả bộ ho khan, cho đến khi thấy Phan Đào sau đó tự hồ ho khan lợi hại lên, lúc này mới phát hiện giờ lại là ho thật a, vội tiến lên giúp vỗ sau lưng, qua một lúc lâu, mới chậm rãi hòa hoãn lại. Thật vất vả hoãn lại sức, Phan Đào lại cẩn thận quan sát một chút Lâm Lam trước mặt mình, sau khi biết chắc hứng thú vừa mới nhìn thấy không phải ảo giác, tức thì trong lòng kêu to không tốt. Tuy rằng trong lòng mơ hồ có chút bận tâm, nhưng mà Phan Đào vẫn chưa thể xác định chắc chắn, nghĩ một chút lập tức nảy ra ý hay, trước tiên không nói chuyện, liền bắt đầu im lặng cởi ra áo khoác trên người. Đến khi da thịt như bạch ngọc kia lộ ra, Phan Đào mới có chút bắt. An dùng khóe mắt dư quang nhìn Lâm Lam một chút, phát hiện nàng trừ sắc mặt thoáng đỏ bừng ra, cũng không giống như trước đó ngượng ngùng bất an nữa, thậm chí mơ hồ còn lộ ra mấy phần can đảm, có thể nói là chòng chọc nhìn mình. Đến lúc chú ý tới tầm mắt của Phan Đào, Lâm Lam mới có chút che giấu cũng bắt đầu cởi xuống áo ngoài của mình. Thấy vậy, Phan Đào có chút nhụt chí, chỉ sợ sau này, sẽ không thể lại giống như trước đó tùy ý trêu chọc nàng nữa rồi, nghĩ như vậy, làm việc cũng bắt đầu có chút không cố kỵ gì. Chỉ là vừa mới đem hạ y cởi xuống, còn chưa kịp đặt ở bên cạnh, liền nghe được Lâm Lam phát ra một tiếng kêu gấp rồi nhanh chóng im bặt. Phan Đào không hiểu xoay người lại, liền thấy Lâm Lam nghiêng mặt che miệng, không còn thản nhiên nhìn mình như ban nãy nữa, Phan Đào tự quan sát bộ dáng mình một chút, chợt bắt. Đầu cười thầm, Lâm Lam cảm thấy thị giác nhận được kích thích vô cùng lớn, tuy rằng đêm tân hôn, bản thân cũng từng mông lung xem qua, nhưng mà ban ngày ban mặt cũng không phải ở trên giường, kích thích như vậy, đối với nàng mà nói vẫn có hơi quá lớn. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng cảm thấy không nên nhìn thẳng, thậm chí mới vừa ban đầu, bản thân còn sợ hãi kêu ra tiếng, nhưng bây giờ, không hiểu sao lại muốn tiếp tục nhìn xem. Đang do dự bất quyết, một đôi tay từ dưới nách xuyên qua thẳng tắp đem nàng bế lên, a. Lâm Lam lập tức liền quên mất chuyện còn đang quấn quýt, mặt chưa tỉnh hồn nhìn Phan Đào bế mình. Mắt thấy Phan Đào cứ như vậy muốn trực tiếp đem mình vào bồn tắm, Lâm Lam có chút không cam lòng đấu tranh, không được phu quân, chàng trước buông ta xuống, ta còn mặc áo lót. Không có việc gì, một hồi dù sao cũng, phải tắm cần gì phải để ý nhiều như vậy. Phan Đào lơ đễnh ôm Lâm Lam cùng nhau xuống nước, chờ vào nước sau, Lâm Lam tức thì cảm thấy tay chân luống cuống, áo lót màu trắng ở trên mặt nước nở rộ như một đóa hoa chập chờn trong nước, sương mù hơi nước ở trong phòng tắm tràn ngập bốn phía, bỗng dưng nhuộm thành một bầu không khí mập mờ. Đập được vào mắt chính là lồng ngực Phan Đào, rõ ràng ngày thường người nhìn thật gầy gò trắng nõn, nhưng không ngờ lại có mấy phần rắn chắc. Lâm Lam càng thêm không thể chấn định lại, có chút luống cuống vùng vẫy mấy cái, nhưng mà càng dãy dụa, liền phát hiện bản thân tựa hồ cùng Phan Đào dựa vào càng gần, Lâm Lam lập tức một cử động cũng không dám. Phan Đào tựa hồ cũng chú ý tới Lâm Lam lúng túng, vui vẻ đem Lâm Lam gom lại càng gần, hai cỗ thân thể lại càng thêm thân mật không? Kẽ hở dán chặt với nhau, cho dù cách một tầng áo lót ướt đẫm thật mỏng, Lâm Lam đều có thể nghe được nhịp tim của mình và Phan Đào tựa hồ bắt đầu dần dần đồng bộ. Cùng với nhịp tim bộc phát tăng nhanh, áo lót không biết từ lúc nào đã dần dần trôi giặt ra một góc khác của bồn tắm, hoa nhỏ màu trắng nở rộ, bị nước nóng từng chút dính ướt, nặng đi từ từ chìm vào đáy ao. Lâm Lam sắc mặt đỏ gay, có thể đập vào mắt cũng chỉ có Phan Đào trước mặt mình. Tuy rằng Phan Đào vẫn luôn rất ôn nhu, nhưng bởi vì trong hồ tắm nên vẫn có nhiều bất tiện, khí lực cũng từ từ lớn lên. Nhìn trên mặt Phan Đào tỏ ra có mấy phần chìm đắm, lại ngửi thấy trong không khí tiêu tán ra ngoài khí tức đặc thù, Lâm Lam tức thì gan to sinh ác dùng sức một ngụm cắn lên bả vai Phan Đào. Lúc sau tiếng nước trong bồn tắm ngược lại dần dần lớn. Lên, thi thoảng sẽ còn có một ít bị văng đến cạnh bồn tắm, nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lâm Lam thẹn thùng quẫn bách nhắm hai mắt lại, chỉ là, dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mà trên người cảm thụ ngược lại rõ ràng. Không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy nước khắp ao tựa hồ cũng đã lạnh xuống, rét rét, dán vào trên người hết sức không thoải mái, Phan Đào mới có chút cẩn thận ôm Lâm Lam từ trong bồn tắm đi lên. Cảm nhận được sau lưng truyền tới tiếng hít thở lâu dài, tựa hồ từng chút một hâm nóng lỗ tai mình không biết bao nhiêu lần, Lâm Lam đỏ lỗ tai, dùng rằng muốn nhảy xuống. Phan Đào không cưỡng được liền nhẹ nhàng đem Lâm Lam đặt xuống, Lâm Lam mũi chân vừa đụng tới mặt đất còn chưa kịp đi mấy bước đã thấy chân mềm nhũn tựa hồ không dùng được bao nhiêu khí lực. Nhưng lại không muốn bị Phan Đào nhìn. Thấy cười nhạo cắn môi dưới một cái, vẫn kiên trì đi có chút lơ lửng, Phan Đào sau lưng nhìn không khỏi nhíu mày, sau đó một lần nữa lại thấy Lâm Lam tựa hồ chân mềm nhũn, Phan Đào không nhịn được tiến lên kéo lại Lâm Lam. Bởi vì đúng là đi không nổi, Lâm Lam cũng không giống như trước đó kháng cự Phan Đào nâng đỡ nữa, thậm chí còn có chút bất chấp tất cả cứ như vậy thẳng thừng để cho Phan Đào giúp thay y phục. Chờ hai người đem y phục trên người xử lý xong xuôi, vừa xoay người lại, nhìn phòng tắm cả phòng bừa bãi, đều có điểm ngại ngùng nghiêng đầu qua. Trầm mặc một hồi, vẫn là Phan Đào phá vỡ cục diện im lặng này của hai người, có chút áy náy gãi đầu một cái, nói, một lát nữa ta để cho bọn họ dọn dẹp nơi này. Lâm Lam đỏ mặt không lên tiếng, yên lặng gật đầu một cái, coi như không nói là đồng ý tuy nói như. Vậy, nhưng mà Phan Đào vẫn để cho Lâm Lam ngồi xuống một bên, sau đó tự mình trước sơ lược thu thập một chút, sau khi chắc chắn nhìn không ra nơi này trước đó xảy ra cái gì, mới cẩn thận đỡ Lâm Lam, chuẩn bị đi ra ngoài. Tuy rằng Phan Đào đã sơ sơ thu thập qua, nhưng chỉ cần nghĩ đến người hầu trong phủ nói không chừng sẽ biết chuyện hôm nay mình làm ở đây, Lâm Lam tức thì cảm giác được mặt mình đang bốc cháy. Trước đó còn cảm thấy không sao, nhưng mà kết thúc rồi mới bắt đầu hối tiếc không thôi, Lâm Lam cảm thấy trước đó mình nhất định là bị mê muội rồi, nhỏ giọng làm nhảm oán trách Phan Đào. Phan Đào tự biết đối lý, một tay như cũ vững vàng đỡ Lâm Lam, một tay khác liền có chút ngại ngùng sờ mũi. Bất quá vừa mới bước ra cửa phòng tắm lớn, liền thấy Tiểu Nguyệt cùng Xuân Tú hai người đứng ở cửa phòng tân hôn. Cách đó không xa, không biết hai người ở nơi đó đứng bao lâu. Vừa nghĩ tới động tĩnh ban nãy bị người nghe được, Lâm Lam nửa là kinh ngạc nửa là xấu hổ, không có lại tiếp tục oán trách mà tức thì quay đầu của trách trợn mắt nhìn Phan Đào, thẳng đến khi làm Phan Đào không dám nhìn trở về, mới có chút ảo não đi vào phòng tân hôn. Thấy Phan Đào cùng Lâm Lam hai người đều đi vào, Xuân Tú liền nghĩ đi theo phục vụ, Tiểu Nguyệt thấy vậy, vội vàng đem nàng ngăn lại. Nhìn Xuân Tú đầy mặt không hiểu, Tiểu Nguyệt có chút mềm lòng, nhưng vẫn hung hăng ở trong lòng cắn răng, nghĩ đến trước đó tiểu thư dặn dò, vẫn là ngôn từ chính nghĩa ngăn nàng ở ngoài cửa. Cho đến khi nhìn bóng dáng Xuân Tú đi xa, lúc này mới có chút bất an vào phục vụ, nhìn bộ dáng tiểu thư ban nãy, sợ là thật sự nổi giận. Cách chương.